Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1020. Trực tiếp nữ thần. 19, một càng, biểu muội, biểu tỷ trên tay còn cầm di động. Siêu quản bên kia còn không có đồng ý giải phong Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian. Nàng còn không có như thế nào phản ứng lại đây. Diệp Thiều Hoa không biết như thế nào liền mở ra trực tiếp gian. Bất quá biểu tỷ nhưng thật ra không có bao nhiêu tưởng. Nàng hiện tại lo lắng là khác một sự kiện, vốn siêu quản làm khó dễ, biểu tỷ nghĩ không bằng lui từng bước, làm cho Diệp Thiều Hoa đi trò chơi khu trực tiếp trò chơi. Hiện tại Diệp Thiều Hoa trò chơi đánh cho đặc biệt hảo. Hơn nữa hôm nay trực tiếp sau, vài cái chiến đội người đại diện liên hệ biểu tỷ, cũng muốn hỏi nàng Diệp Thiều Hoa có nguyện ý hay không thôi chức nghiệp đội ngoạn. Bất quá này đó biểu tỷ đều cự tuyệt, này chức nghiệp chiến đội cũng không hảo hỗn, thừa nhận áp lực cũng đại, là trọng yếu hơn là, đánh trò chơi phần lớn đều là nam sinh, biểu tỷ cũng lo lắng Diệp Thiều Hoa thôi chức nghiệp league. Nhưng là hướng trò chơi chủ bá mặt trên phát triển vẫn là không còn gì tốt hơn. Trước kia Diệp Thiều Hoa làm tinh tú chủ bá, cho dù là có Khâu Cười ở, nhân khí cũng là nửa vời. Khả hiện tại gần là trực tiếp trò chơi, hãy thu nhất đại ba nam phấn nữ phấn. Công hội bổ nhào hổ trực tiếp bình đài đều bắt đầu coi trọng Diệp Thiều Hoa. Biểu tỷ biết rõ trực tiếp này ngành sản xuất thủy thâm. Trước kia là có Khâu Cười ở, hiện tại đã không có Khâu Cười Diệp Thiều Hoa chỉ còn lại có công hội. Khả một cái không lớn không nhỏ công hội, cũng không dám cùng siêu quản đối nghịch, cho nên biểu tỷ âm thầm nuốt vào này phân không công bình. Không muốn làm cho Diệp Thiều Hoa biết bực bội nan kham môn sơ làm sao sẽ biết. Nàng còn không có mở miệng, Diệp Thiều Hoa thế nhưng liền mở trực tiếp, cũng không đánh trò chơi. Nói là tốt dễ làm một cái tinh tú chủ bá. Vừa mới siêu quản điện báo nói, biểu tỷ còn riêng đi bên ngoài tiếp. Diệp Thiều Hoa là như thế nào biết siêu quản không cho nàng tinh tú khu trực tiếp trò chơi chuyện? Vì cái gì không bá vương giả? Không bá ta bước đi? Sao lại thế này? Vì cái gì không đánh trò chơi? Ngươi không đánh trò chơi chúng ta còn nhìn cái gì? Khôi hài đi, ngươi không phải là trò chơi chủ bá sao? Mọi người đi từ từ trực tiếp gian đi, từ từ ở đạn đàn dương cầm, nàng đàn dương cầm cửu cấp. Diệp Thiều Hoa nhìn lướt qua đạn mạc, còn thật sự để ý kiến thiếu. Có nhất bộ phân nhân hỏi nàng vì cái gì không đánh vương giả. Có nhất bộ phân nhân muốn biết nàng rốt cuộc nếu dám cái gì. Còn có nhất bộ phân nhân ở soát từ từ trực tiếp gian để làm chi. Nàng một bên tảo đạn mạc, một bên cùng người xem tán gẫu, một bên đem chỉnh sự kiện chân tướng hiểu rõ rồi chứ. Trong lòng còn có định sổ, Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian vừa mới gián đoạn một lần. Hiện tại lại không có gì sự, nhìn đến đạn mạc thượng tài soát, không ít người phải đi chủ trang siêu từ từ, này chủ bá. Nhìn đến như vậy kết quả, Diệp Thiều Hoa cũng không cấp. Nàng viết chương tự làm cho biểu tỷ đi công ty nhạc khí chỗ mượn một trận đàn dương cầm lại đây. Nghĩ nghĩ lại viết hé ra tự, làm cho biểu tỷ đi nhìn chằm chằm từ từ trực tiếp gian. Biểu tỷ không biết Diệp Thiều Hoa ở bán cái gì dược. Nhưng là cũng dựa theo Diệp Thiều Hoa phân phó đi trên lầu mượn đàn dương cầm. Trước mắt đã muốn là buổi tối, đàn dương cầm cũng không phải cái gì hảo mượn. Bất quá Diệp Thiều Hoa gần nhất nổi bật thực thịnh, lại cùng đét chiến đội giao hảo. Công ty lý một cái người phụ trách Tiểu Trần cũng là nguyện ý bán biểu tỷ một cái mặt mũi. Ta lập tức làm cho người ta bàn đi xuống. Tiểu Trần khẽ mỉm cười. Người cùng Hoa Năm hảo hảo chờ chính là, biểu tỷ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói một tiếng tạ liền lên lầu. Chờ biểu tỷ sau khi rời khỏi. Tiểu Trần bên người một người thấp giọng nói, ngươi không có việc gì mượn nàng này nọ để làm chi? Ta là Hoa Năm fan, Tiểu Trần cười cười, ngươi không biết, ta nguyên bản là Tùy Gia fan, nhưng lần trước xem Tùy Gia trực tiếp, trong lúc vô tình nghe được Hoa Năm ca hát, ta thấy rất khá nghe, bất quá sau lại xem nàng trực tiếp, nàng vẫn đánh trò chơi, nói xong Tiểu Trần còn có chút tiếc nuối. Liền vì vậy, đồng sự cảm thấy Tiểu Trần rất xuẩn, không khỏi bĩu môi, đi đi, đến lúc đó mượn đàn dương cầm xảy ra chuyện không cần đổ lên ta trên đầu. Tiểu Trần hữu hảo cười. Cười, đương nhiên, chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì. Nghe được Tiểu Trần những lời này, đồng sự biểu tình mới tốt rất nhiều, không nói gì thêm. Monster bên này, từ từ trực tiếp gian, từ từ ở đạn đàn dương company hiện tại trực tiếp giới có chút dị dạng. Thực học không có mấy cái, phần lớn đều là cùng người xem lao tán gẫu, bán mặt, lại có thậm giả đi theo công hội hợp tác, cùng công hội chủ bá tiến hành PK, thua trừng phạt này đó lừa gạt trực tiếp gian người xem tiền. Từ từ tuy rằng là nghiệp dư, nhưng là có nghiệp dư cửu cấp đàn dương cầm thực lực. Cùng này hắn chỉ biết một ít ra lông đạn đàn dương cầm chủ bá không giống với. Nàng bắn ra đàn dương cầm, còn có một loại hành ra hương vị, chân chính âm nhạc là có thể đả động nhân. Cùng này hắn chủ bá này không có cảm tình âm nhạc không giống với. Từ từ vốn chính là học âm nhạc, khoát tay đạn mà thượng chỉ biết nàng có hay không. 666, bản nhân chính là theo tiểu học đàn dương cầm. Chủ bá như vậy vừa thấy chính là nghiệp dư cửu cấp. Lương tâm chủ bá, nhìn chủ bá đạn đàn dương cầm, sẽ không muốn đi xem này hắn tao thủ lộng tư chủ bá. Có từ từ ở, đấu hổ trực tiếp này hắn tinh tú chủ bá đều là mây bay. Muốn đầu tư đại lão chạy nhanh đầu tư, thừa dịp từ từ còn không có đại hỏa phía trước, nghe nói hoa năm trực tiếp gian đã muốn không bá trò chơi. Cũng muốn nhận thức còn thật sự thực làm cái tinh tú chủ bá. Từ từ trực tiếp gian vốn chưa bỏ thủy quân, đạn mạc phiêu rất chậm, trước mắt bởi vì nàng đạn đàn dương cầm, nhân khí nhanh chóng tăng vọt, đạn mạc cũng nhiều lên, còn có một chút là từ Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian tới được người C Monster Khâu Cười giải quyết. Hoàn chính mình chuyện tình sau, đã tới rồi từ từ trực tiếp gian. Hắn còn nhớ rõ từ từ vừa mới cho hắn gọi điện thoại nói Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Vừa thấy vốn không có đi rồi, hắn sớm chỉ biết Khâu Cười không phải người bình thường, mặc kệ ở đâu đều có thể hòa, cho dù không có hắn, về sau nàng bằng vào chính mình tài nghệ cũng có thể hòa đứng lên. Khâu Cười vừa nghĩ, một bên cấp từ từ soát lễ vật, soát suốt 29 cái 1.000 đồng tiền du thuyền. Khâu Cười còn có chuyện xử lý, đội ống nghe điện thoại, một bên xem Khâu Cười trực tiếp, một bên xử lý chính mình kế tiếp chuyện tình. Hắn nay chính là một cái nhàn tản phú nhị đại, gia tộc xí nghiệp tạm thời còn không tới phiên hắn đến quản. Nhược nhược nói một câu, so với cách vách, này đàn dương cầm khúc bình thường bàn đi, phốc, trên lầu cất nhắc từ từ, đâu chỉ bình thường bàn. Từ từ cùng hoa năm có thể so sánh sao? Ghê tởm, hoa năm thủy quân lại tới nữa. Thật sự là cô nhi đừng nói ta là hắc tử. Ta có từ từ trực tiếp gian 13 cấp huân chương. Là không phải cố ý hắc các ngươi chính mình đi hoa năm trực tiếp gian xem chẳng phải sẽ biết. Hết chương.